Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Vạn Cổ Thần Đế, chương là khó mà tiếp cận tế đàn. Ở phần trước thì chúng ta đã biết xuyên suốt mục đích đến Lưỡng Nghi Tông là để tìm hiểu về cái tế đàn theo ý của Tiểu Hắc. Tuy nhiên thì Trương Nhược Trần tiến vào Lưỡng Nghi Tông cũng không hề thuận lợi chút nào, do cái tên Lâm Nhạc này trước kia cũng là một loại háo sắc, trêu hoa gạo nguyệt khắp nơi. Và hắn cũng gặp lại cô nàng Hàn Tương ở chỗ tố nữ viện của Lưỡng Nghi Tông. Và hắn cũng đã đánh bại một cái tên gọi là rất mạnh ở trong đệ tử nội môn, tên gọi là Bàng Long. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo. Hàn Tương lúc này nhìn chằm chằm vào Trương Nhược Trần và nói: tu vi của người tăng lên thật nhanh, hơn nữa cảnh giới kiếm đạo tựa hồ đã đạt tới kiếm tâm thông minh. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi 2 tháng, thực lực của Lâm Nhạc tăng lên đích xác là có chút khoa trương. Vừa rồi hắn thi triển ra là hóa cảnh của thập mạch kiếm ba, khiến Hàn Tương cũng có chút khó có thể tin được. Cảnh giới kiếm đạo của Lâm Nhạc tại sao lại cao như vậy? Trương Nhược Trần liếc nhìn về phía Hàn Tương, khóe miệng nhếch lên, nói ra một câu khiến Hàn Tương thập phần mờ mịt. Mấy năm nay, tu vi của nàng không phải cũng tăng lên rất nhanh sao? Nói xong câu này, Trương Nhược Trần xoay người, rời khỏi tố nữ viện mà đi xuống chân núi. Hắn liền rời đi như vậy sao? Câu nói cuối cùng quán là rốt cuộc có ý gì chứ? Hàn Tương nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Lâm Nhạc, hai hàng lông mày dài và mảnh khẽ nhíu lại, lộ ra thần tình nghi hoặc. Nàng tổng cảm giác câu nói vừa rồi của Lâm Nhạc tựa hồ còn ẩn giấu ý tứ khác. Trước kia Lâm Nhạc để lại ấn tượng cho nàng là rất kém, không chỉ tự cao tự đại mà còn đi khắp nơi để trêu hàng gẹo nguyệt. Thế nhưng lần này Lâm Nhạc lại tỏ ra thập phần nội liễm, trên người cư nhiên có một luồng khí chất phiêu giật xuất trần, khiến nàng muốn hận cũng đều không hận nổi. Chẳng lẽ đột phá tới Ngư Long cảnh thực sự có thể khiến một người thay đổi to lớn như vậy sao? Hàn Tương mặc dù vẫn như cũ là rất ghét Lâm Nhạc, thế nhưng hiện tại đối với hắn lại có thêm một tia hiếu kỳ. Hắn rốt cuộc là một người như thế nào? Tế đàn không nằm ở tố nữ viện. Trương Nhược Trần sau khi tiến về tố nữ viện, liền đem tinh thần lực phóng thích ra để tra thám cả 6 tòa linh sơn của tố nữ viện, ngay cả lòng đất sâu cả trăm trượng cũng phải tra thám một lần. Thế nhưng Tịnh không hề phát hiện tung tích của tế đàn. Nếu như tế đàn đã không ở tố nữ viện, thì hắn đương nhiên là rời đi, không muốn tiếp tục lưu lại. Triệu Hàm Nhi thì vẫn luôn đi theo phía sau Trương Nhược Trần, hai con mắt nheo lại cùng một chỗ như hai vầng trăng khuyết. Không hiểu vì sao khi nàng nhìn thấy Lâm Nhạc siêu huynh đánh bại Bàng Long siêu huynh thì tâm tình rất chi là vui sướng. Lâm Nhạc siêu huynh thực sự là quá soái, quá cường đại, tùy tay một đạo kiếm ba liền đánh bại cả cao thủ đỉnh tiêm như là Bàng Long siêu huynh. Sau này thì ai còn dám chất vấn thực lực của Lâm Nhạc siêu huynh nữa. Bước xuống linh sơn, đi tới một con đường lát đá rộng 7 trượng, Trương Nhược Trần dừng bước chân, nhìn về phía đoàn xe cách đó không xa. Đoàn xe kia là do tứ giai man thú, man tượng kéo. Mỗi một chiếc xe bên trên có buộc 10 cái thùng tôn lớn như cả một ngọn núi kim loại nặng nề đang di động. Trương Nhược Trần thi triển thiên nhãn, nháy mắt liền nhìn thấu trong cái thùng tôn, toàn bộ đều là linh tinh. Hắn giả vờ không biết mà hỏi, bọn họ đang vận chuyển cái gì vậy? Triệu Hàm Nhi thấy Trương Nhược Trần chủ động bắt chuyện với nàng thì tức khắc là thụ sủng nhược kinh, vội vàng nói, đó là linh tinh từ Thâm Nguyên cổ quặng vận chuyển về, sắp sửa đưa tới kiếm các. Nghe nói những linh tinh kia toàn bộ đều dùng cho luận kiếm đại hội. Trương Nhược Trần lại nói, cách mùng 9 tháng 9, không phải còn tới hơn nửa năm thời gian sau, bây giờ đã bắt đầu chuẩn bị rồi à? Triệu Hàm Nhi có chút kinh ngạc nhìn Trương Nhược Trần một cái, hiếu kỳ nói, Lâm Nhạc sư huynh, huynh chẳng lẽ không biết luận kiếm đại hội là cái thịnh hội 100 năm một khóa, từ 2 năm trước thì tông môn đã bắt đầu chuẩn bị rồi. Trương Nhược Trần tâm chi nói hớ, liền vội vàng nói, không, ý của ta là nói, dù là luận kiếm đại hội quy mô hoành tráng thì cũng không thể nào dùng hết nhiều tinh linh như vậy chứ. Đoàn xe này khẳng định không phải hôm nay mới đem linh tinh đưa tới kiếm các, đánh giá mỗi ngày đều đem một lượng lớn linh tinh vận chuyển tới đó, bởi vậy Trương Nhược Trần mới nảy sinh hoài nghi. Cái này thì ta cũng không quá rõ ràng, dù sao luận kiếm đại hội không chỉ là phải bố trí rất nhiều trận pháp mà còn phải đắc kiến một tòa tế đàn trung ương, hẳn sẽ tiêu hao đại lượng linh tinh chứ, Triệu Hàm Nhi nói. Nghe được 2 chữ tế đàn, đôi mắt Trương Nhược Trần tức khắc sáng lên, như một người lạc đường bỗng nhiên tìm được kim chỉ nam vậy. Hắn lập tức hỏi, vậy kiếm các nằm ở hướng nào? Chính là hướng tây nam, tọa lạc ở cổ thần sơn của Thượng Thanh Cung. Nơi đó là nơi thần thánh nhất của Lưỡng Nghi Tông, Nghe nói là chỉ có thánh truyền đệ tử mới có cơ hội tối đó tu luyện. Ủa, Lâm Nhạc sư huynh, huynh đâu rồi? Lời của Triệu Hàm Nhi còn chưa nói hết, chớp mắt nàng phát hiện Trương Nghiệp Trần đã biến mất không còn bóng dáng. Không hổ là cao thủ ngư long cảnh, tốc độ của Lâm Nhạc sư huynh nhanh thật. Triệu Hàm Nhi đôi tay chống cằm càng thêm sùng bái Lâm Nhạc sư huynh. Trương Nhược Trần thì đang cực tốc hướng phương hướng của Thượng Thanh Cung mà chạy tới, hắn chuẩn bị đi thám thính thực hư. Tu kiến thiên địa tế đàn là một công trình tương đối khổng lồ, một khi đã khởi công thì nhất định sẽ tiêu hao đại lượng nhân lực vật lực. Lương Nghi Tông khẳng định sẽ phải dùng một cái cớ để che mắt người đời, chuẩn bị cho kiếm đại đại hội chính là cái cớ đó. Trương Nhược Trần không sai biệt lắm đã có thể khẳng định thiên địa tế đàn rất có khả năng giấu ngay cổ thần sơn của Thượng Thanh Cung. Đi tới Thượng Thanh Cung, Trương Nhược Trần lấy ra lệnh bài nội môn, thuận lợi tiến vào cung môn. Thượng Thanh Cung là một trong tam cung, không chỉ thống quản 36 tòa linh sơn mà còn chiếm giữ thánh địa cổ xưa nhất của Lưỡng Nghi Tông, gọi là Cổ Thần Sơn. Truyền thuyết thì Cổ Thần Sơn này là do một cỗ thi hài của cổ thần diễn hóa mà thành. Bảy tòa thánh tuyển ở trong núi chính là bảy đạo huyết mạch của cổ thần. Quanh năm uống nước của thánh tuyển có thể giúp cho tu sĩ tham ngộ thánh đạo, càng có cơ hội đánh sâu vào cảnh giới bán thánh. Trương Nhược Trần hướng Cổ Thần Sơn mà nhìn, chỉ thấy một tòa đại sơn ám ảnh màu đỏ ẩn giấu trong vân vụ, chỉ có thể nhìn thấy đường nét mờ mờ với khí thế bảng bạc, chứ căn bản không thể nhìn rõ hoàn toàn địa mạo của sơn thê. Cổ thần sơn này tổng cộng có 7 tòa trọng sơn, cho dù chỉ là đệ nhất trọng sơn thấp nhất cũng cao tới là 9.000 thước, không phải là võ giả bình thường có thể trèo lên trên được. Phụ hoàng từng nói là cổ thần sơn của Lưỡng Nghi Tông có ẩn giấu một đại bí mật của thời Trung Cổ, ngay cả người cũng đều từng vẫn lạc ở trong núi. Trương Nhược Trần có thể cảm thụ được trong cổ thần sơn có một luồng hơi thở cổ xưa phả vào mặt, khiến người ta tự giác mà sinh ra lòng kính sợ đối với nó. Chẳng lẽ cổ thần sơn thực sự là thi hài của một vị cổ thần sao? Năm đó Minh Đế từng bái sư học nghệ ở Lưỡng Nghi Tông với tư thái cái thế của người mà cũng suýt chết ở trong cổ thần sơn. Do đó có thể thấy được cổ thần sơn tuyệt đối không đơn giản như vẻ bề ngoài. Ở bên trong của nó nhất định ẩn giấu hung hiểm cực lớn. Trương Nhược Trần phóng thích tinh thần lực muốn tra thám cổ thần sơn, thế nhưng tinh thần lực quán còn chưa tới gần đã bị một luồng sức mạnh vô hình đánh ngược trở về, trái lại chấn cho Trương Nhược Trần phải lui sau 3 bước. Hảo lợi hại à! Trương Nhược Trần đôi tay ôm đầu, cảm giác cái đầu mình đau đớn kịch liệt. Luồng sức mạnh phản chấn vừa rồi tương đối cường đại, suýt nữa đã khiến tinh thần lực tứ thập tứ giai quán đều sụp đổ. Tiêu phí nửa canh giờ hắn mới điều chỉnh lại được trạng thái và mở mắt ra. Không thể sử dụng tinh thần lực tra thám thì chỉ có thể tự thân kiểm tra. Ánh mắt của Trương Nhược Trần lần nữa trở nên kiên định, sải bước về hướng cổ thần sơn mà đi. Hắn vừa mới tới được ngoại vi cổ thần sơn liền bị hai lão đạo trông giữ sơn môn ngăn lại. Bên trái là vị lão đạo có dáng người hơi mập. Hôm nay bất kỳ đệ tử nào cũng không được tiến vào cổ thần sơn, còn không mau mau lui về. Trương Nhược Trần hướng hai vị lão đạo nhìn một cái, đều có tu vi ngư long đệ tiểu biến, toàn thân phát ra lưu ly bảo quang, giống như hai tôn môn thần giữ cửa. Nhân vật ngư long đệ cửu biến mà chỉ có thể trông giữ sơn môn ở ngoại vi, cổ thần sơn này tựa hồ là rất không tầm thường. Hắn không có dám ngạnh xong, xoay người chuẩn bị đi ngược trở về thì đột nhiên nhìn thấy phía trước một mảnh bạch sắc thánh quang phi tới, giáng lâm bên ngoài sơn môn. Bạch sắc thánh quang phát ra hơi thở thần thánh cực kỳ khổng lồ, ngay lúc giáng lâm tức khắc đem hai vị lão đạo ngư long đệ cửu biến trông giữ sơn môn tức khắc bị chấn nhấp quỳ trên mặt đất. Hai vị lão đạo này liền khấu bái tể thanh nói, bái kiến tổ sư. Thánh quang dần dần tiêu tán, hiện ra tới năm đạo thân ảnh. Chỉ có bán thánh thì mới đủ ở Thượng Thanh Cung mà phi hành, do đó có thể thấy được năm người trước mắt này đều là nhân vật cấp bậc tổ sư của Lưỡng Nghi Tông. Trương Nhược Trần sợ lộ ra sơ hở, tự nhiên rất cẩn thận cúi đầu rồi lui tới sát mép của con đường. Hắn khẽ nâng mí mắt nhìn về phía trước, chỉ thấy trong năm người này thì có 4 người là mặc tử sắc đạo bào, trên người mỗi một người đều phát ra thánh khí cường đại. Tu sĩ bình thường căn bản là còn không dám nhìn thẳng vào bọn họ. Trừ 4 vị đạo nhân này ra thì còn có một nữ tử trẻ tuổi mặc bạch y lại đứng ở vị trí trước nhất. Nữ tử bạch y tựa hồ còn rất trẻ, tóc dài màu đen, thân hình mảnh mai, cấp cho người ta một loại cảm giác thực sự là không ăn xương khói của nhân gian, quả thực tựa như lăng ba tiên tử vậy. Trên người nàng phát ra quang hoa thần thánh tràn ngập linh tú chi khí. Mặc dù Trương Nhược Trần nhìn không rõ dung mạo của nàng, nhưng có thể khẳng định nàng cũng là một vị tuyệt sắc mỹ nhân. 4 vị bán thánh của Lưỡng Nghi Tông ẩn hiện cũng lấy làm nàng đầu, toàn bộ bọn họ đều đứng sau lưng nàng cả. Trong đó thì Một vị lão đạo tử bào đứng ở bên phải phía trước, duỗi một bàn tay hướng ra phía trước. Tài nữ, mời. Bạch y nữ tử đứng ở phía trước nhất khẽ gật đầu, rồi bước ra một bước. Đột nhiên nàng như phát giác được cái gì, bước chân dừng lại, hướng Trương Nhược Trần đang đứng cạnh con đường liếc nhìn qua, nhàn nhạt cười nói. Lưỡng Nghi Tông, quả nhiên là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Bạch y nữ tử chỉ là tùy ý hướng Trương Nhược Trần liếc một cái, nhưng trong đôi mỹ mâu của nàng rất là minh lượng. Trương Nhược Trần chỉ cảm giác là mình ở trước mặt bạch y nữ tử này dường như không mặc quần áo vậy. Giống như mọi bí mật trên người hắn đã bị nữ tử này nhìn thấu. Bốn vị lão đạo kia cũng đều liếc qua Trương Nhược Trần, lộ rõ thần tình kinh ngạc. Bởi vì vừa rồi là bọn họ phi hành, phát ra thánh uy cường đại, đem hai tu sĩ Ngư Long đệ cửu biến trông giữ sơn môn, chấn nhiếp cho phải quỳ xuống. Tuy nhiên gã đệ tử trẻ tuổi trước mắt này vẫn như cũ giữ tư thế hiên ngang đứng thẳng. Phải biết rằng cho dù có là thánh truyền đệ tử thì cũng rất khó chống đỡ được thánh uy của bốn vị bán thánh. Gã đệ tử trẻ tuổi này tựa hồ là có chút không đơn giản. Bất quá đối với bọn họ mà nói thì cũng chỉ nhìn thêm một cái rồi cùng nhau bước vào sơn môn, biến nhất trong vụ hải của cổ thần sơn. Nàng rốt cuộc là hạng người gì mà lợi hại vậy? Đợi bọn họ rời đi rồi, Trương Nhược Trần mới phun ra một ngụm chọc khí, trái tim đập rất nhanh, toàn thân đã bị mồ hôi lạnh làm ướt sũng. Hai vị lão đạo trông giữ sơn môn đứng dậy cũng phun ra một ngụm khí tức. Hiển nhiên bọn họ vừa rồi cũng phải chịu đựng áp lực không nhỏ, cho đến bây giờ mới có thể buông lỏng một hơi. Hai vị lão đạo nhìn về phía Trương Nhược Trần ở phía xa, lộ ra thần tình hiếu kỳ. Khu khu một tên đệ tử nội môn, cư nhiên có thể chống đỡ được thánh uy của bốn vị bán thánh tổ sư, thực sự là bất khả tư nghị mà. Trương Nhược Trần liền đi qua hỏi, hai vị tiền bối, các ngài không phải nói hôm nay, bất kỳ hạng người gì cũng không phải tiến vào cổ thần sơn sao? Vậy bạch y nữ tử vừa rồi là hạng người gì, vì sao nàng lại có thể tiến vào? Hai vị lão đạo biết Trương Nhược Trần khá là bất phàm cho nên đối với hắn khách khí hơn. Trong đó lão đạo đứng bên trái nói, ngươi ngay cả nàng cũng không nhận thức sao, nàng chính là một trong 9 vị cửu thiên huyền nữ đắc sủng nhất ở bên cạnh nữ hoàng, thánh thư tài nữ. Một vị lão đạo khác bổ sung, nàng là một bậc thánh giả, hơn nữa còn là thánh giả tinh thần lực. Truyền thuyết thì ở bên cạnh trì giáo nữ hoàng, có 9 vị nữ quan được gọi chung là cửu thiên huyền nữ, trong đó thì thánh thư tài nữ chủ yếu là ti chức và giám quản thiên hạ. Do đó thì ngũ vực phong vân báo đều là do nàng biên soạn, có thể trong thời gian sớm nhất nắm giữ các đại sự phong vân của toàn bộ Côn Luân cõi giới. Có thể nói các đại tông môn, các đại môn phiệt, các đại học viện của Côn Luân giới, tất cả bí ẩn của các đại thế lực hết thảy đều nắm giữ trong tay nàng. Ánh mắt Trương Nhược Trần nhìn về phương hướng cổ thần sơn mà lẩm bẩm, nguyên lai nàng chính là thánh thư tài nữ sao? Đã từng có lúc Trương Nhược Trần muốn thông qua thánh thư tài nữ để tìm hiểu về chân tướng của 800 năm trước. Cư nhiên không nghĩ tới nàng ta là người của Trì Giao. Hắn lập tức đem thánh thư tài nữ liệt vào hàng nhân vật nguy hiểm. Khi mà chưa tu luyện tới thánh cảnh thì tuyệt đối không giao du hoặc là trêu chọc tới nàng. Sau đó Trương Nhược Trần lại hướng hai vị lão đạo dò hỏi xem làm sao mới có thể tiến vào cổ thần sơn. Hai vị lão đạo nói chắn biết là chỉ có thánh truyền đệ tử mới có thể ở vào ngày mùng 1 mỗi tháng tiến vào cổ thần sơn một lần. Mặc dù Trương Nhược Trần đã là tu vi Ngư Long cảnh, nhưng lại chưa có trải qua nghi thức ra miệng, do đó hắn bây giờ còn chưa thể coi là thánh tuyển đệ tử chân chính. Trở về từ Hà Linh Sơn, Trương Nhược Trần liền khôi phục dung mạo ban đầu, tiến vào thế giới đổ quyển, lấy ra hai viên linh tinh nắm trong tay để tu luyện. Với tu vi hiện tại quán, thánh khí trong cơ thể chỉ có thể khiến cho biến hóa được duy trì một ngày. Sau cả một ngày sóng gió thì thánh khí trong cơ thể hầu như đã tiêu hao không còn. Tiêu phí một canh giờ, Trương Nhược Trần mới đem thánh khí lần nữa tu luyện tại phun lại. Nếu như có thể đột phá Ngư Long đệ ngũ biến thì khai tịch đạo thánh mạch thứ hai, tới lúc đó thì đủ khiến cho biến hóa có thể duy trì liên tục 5 ngày mà không cần hồi chiêu. Bây giờ hắn chỉ có một suy nghĩ thôi, là phải nỗ lực mà nâng cao tư vi. Thế là hắn đem một trong ngũ hành linh bảo là linh hỏa chi nguyên lấy ra, nâng trong tay hấp thù luyện hóa. Luyện hóa linh hỏa chi nguyên không chỉ có thể tu thành tứ linh bảo thể mà còn tiết kiệm rất nhiều thời gian để nâng cao tu vi. Ở trong thế giới đổ quyển liên tục tu luyện một tháng, thân thể Trương Nhược Trần lần nữa đạt tới trạng thái bão hòa, lại đem nhiều linh hỏa chi nguyên hơn nữa hấp thu vào cơ thể. Thể chất của hắn chỉ nâng cao một chút, cách việc tu luyện thành tứ linh bảo thể vẫn còn xa xôi. Tất nhiên trong một tháng tu luyện ròng rã này, tu vi của hắn có tiến bộ to lớn, có thể so với thành quả tu sĩ khác tu luyện một năm. Hơn nữa kiếm đạo của Trương Nhược Trần cũng có sự nâng cao rất lớn. Hẳn là không mất bao lâu hắn có thể đạt tới cảnh giới tầng thứ 5 của kiếm nhất. Hôm nay chính là ngày cử hành nghi thức ra miệng, Đợi sau khi nghi thức ra miệng, tiếp tục đánh sâu vào cảnh giới tầng thứ 5, Trương Nhược Trần rời khỏi thế giới đồ quyển, lần nữa trở về tiểu viện Tử Hà Linh Sơn. Cái mũi quán ngửi ngửi một chút, thấy được mùi máu tanh nồng nặc. Chuyện quái gì đây? Trương Nhược Trần phóng thích tinh thần lực, rồi cẩn thận dè dặt bước ra khỏi căn phòng. Không lâu sau đó, hắn ở bụi cỏ trong viện nhìn thấy một cỗ thi thể máu tươi đầm đìa. Đó chính là thi thể của Triệu Nghĩa Bính. Tiểu Hắc sải cái bước chân mèo lười biếng từ trên xà nhà vọt xuống mà nói: lão đạo này lén lút lẻn vào trong viện, rêu rao là muốn giết người. Bồn tọa thực sự nhìn lão không thuận mắt, liền giết luôn. Hẳn là không gây ra phiền phức gì chứ. Trương Nhược Trần hướng thi thể thở dài, hà tất phải vậy chứ. Triệu Nghĩa Bính bị Từ Hà bán thánh biếm đi làm là quặng nô ở Thâm Nguyên cổ quặng, ước chừng là không cam tâm, hẳn là muốn trước khi rời đi sẽ đem Trương Nhược Trần giết chết để giải đi mối hận trong lòng. Không nghĩ tới vận khí của lão đen đủi lại gặp Tiểu Hắc trước. Đường đường là một vị thanh nghi trưởng lão, cư nhiên bị một con mèo béo một chảo vỗ chết. Khẳng định là lúc Triệu Nghĩa Bính chết đi trong lòng rất không cam tâm. Hẳn không gây ra phiền phức gì cho người chứ? Tiểu Hắc hỏi. Trương Nhược Trần lắc đầu. Nếu người cũng đã bị giết chết rồi thì còn có thể làm gì? Nhanh chóng đem thi thể của lão vào thế giới đồ quyển mà xử lý đi. Lưỡng nghi tông mỗi tháng đều sẽ cử hành một lần nghi thức ra miệng. Địa điểm cử hành là tại đạo tràng của Thượng Thanh Cung. Mỗi một tháng, ngày này đạo tràng của Thượng Thanh Cung sẽ tụ tập rất nhiều hạng người. Đệ tử nội môn của Tan Cung rồi thất thập nhị viện đều sẽ tới góp vui. Nếu vận khí tốt nó không chừng còn có thể nhìn thấy thân ảnh của bán thánh tổ sư. Từ Hà Linh Sơn khó khăn lắm mới sinh ra được một vị thánh truyền đệ tử. Từ Hà bán thánh tự nhiên là tương đối trọng thị, thế nên mới tạm thời xuất quan, tự thân đem Trương Nhược Trần mang tới Thượng Thanh Cung. Thân phận của Từ Hà bán thánh rất đặc thù, tự nhiên sẽ không có vác cái mặt ra ngoài, mà đem Trương Nhược Trần đặt ở đạo tràng, sau đó hóa thành một đạo thánh quang tiến vào Thượng Thanh Cung, cùng với một số bán thánh khác tụ tập nói phép chém gió. Sáng sớm Trương Nhược Trần liền gọi là phần hương mộc dục thay một kiện thanh sắc đạo bào mà chỉ có thánh truyền đệ tử mới được mặc. Mỗi tháng một lần nghi thức ra miệng, cư nhiên là có nhiều người tới xem vậy sao? Trương Nhược Trần hướng ra ngoài đạo tràng trông ra, chỉ thấy bốn phía toàn là nhân ảnh, ngoại trừ đệ tử ngoại môn, thậm chí có một lượng lớn thân ảnh của nội môn đệ tử. Tiểu Nhạc, chẳng lẽ người không biết nghi thức ra miệng tháng này không chỉ có thể nhìn thấy một vị đại mỹ nhân mà còn có thể nhìn thấy một trận long tranh hổ đấu sao? Sự việc như thế này đâu phải mỗi tháng đều có, bọn họ đương nhiên là phải tới xem náo nhiệt rồi. Một âm thanh tự tiếu phi tiếu vang lên ở phía sau. Giữa lúc nói chuyện, người đó cư nhiên duỗi ra một bàn tay thập phần tùy ý quàng lên bả vai Trương Nhược Trần. Một bàn tay khác của gã thì vuốt chòm râu ở bên trên bờ môi, bộ dáng phóng đãng không thể kiềm chế. Tiểu Nhạc. Cho đến lúc này Trương Nhược Trần mới phản ứng lại là đối phương đang nói chuyện với mình. Trương Nhược Trần liếc ngoắt nhìn gã một cái. Người này thoạt nhìn bộ dáng khoảng 30 tuổi, sống mũi đặc biệt cao, hình thành như một cái móc câu, như cái... Nếu mà biết liên tưởng thì nó như cái mỏ của loài chim ưng vậy. Trương Nhược Trần vẻ mặt thập phần thong dong nói: người rốt cuộc là hạng người gì? Ta là ai hả? Người kia lập tức nổi trận lôi đỉnh vô cùng giận dữ. Ngươi cư nhiên lại hỏi ta là ai? Chúng ta chẳng lẽ không còn là Phong Tỉnh Tam Kiếm Khách nữa sao? Lâm Nhạc, Tuân Hoa Liễu Tà trước đây đúng là nhìn lầm ngươi rồi. Không ngờ ngươi vừa mới thành danh đã đem tình nghĩa huynh đệ giữa ta Mục Bàn Tử ném ra sau đầu. Trương Nhược Trần liếc mắt nhìn nam tử gọi là Tuân Hoa Liễu, thầm đoán hắn có lẽ là Hồ Bằng Cẩu hữu trước kia của Lâm Nhạc, thế là lặng lẽ ghi nhớ cái tên này. Hắn đáp: chưa quên, tự nhiên là sẽ không quên. Tuân Hoa Liễu càng thêm cuống quýt, mắt đỏ lên, nghiến răng nghiến lợi nói: đã không quên, vì sao ngươi trở về lâu như thế cũng không tới Chấn Ma Viện tìm ta? Lẽ nào ngươi đã quên những tháng ngày chúng ta cùng nhau phóng túng phong nguyệt tại Lầu Xanh? Trong lòng Trương Nhược Trần lập tức dương lên một luồng ác hàn, nhíu chặt lông mày nói: cùng ngươi phóng túng phong nguyệt, thật không ngờ là Lâm Nhạc cư nhiên còn có sở thích bệnh hoạn này. Tuân Hoa Liễu hiển nhiên cũng biết là mình nói quá nhanh khiến cho ý tứ nó hơi bị lệch lạc, vội vàng đổi giọng: dĩ nhiên không phải là ta mà ngươi, mà là Phong Tỉnh Tam Kiếm Khách chúng ta cùng với các vị sư muội phóng túng phong nguyệt, chẳng lẽ ngươi quên sạch rồi sao? Chưa quên, dĩ nhiên là chưa quên. Trương Nhược Trần hít sâu một hơi, nỗ lực khiến cho bản thân phải bảo trì bình tĩnh. Tuân Hoa Liễu lại vỗ mạnh một chưởng lên vai Trương Nhược Trần, rồi cái môi của hắn lật ra ngoài để lộ ra hàm răng trắng ngợn, nở ra nụ cười âm hiểm đầy đê tiện. Ta biết ngay là ngươi nhất định sẽ không quên mà, những cái đêm mơ người thở ấy há lại nói quên là quên được. Hiện tại Phong Tỉnh Tam Kiếm Khách chúng ta đều đã trở thành thánh truyền đệ tử, những ngày tháng sau này sẽ chỉ càng thêm tốt đẹp hơn mà thôi. Trương Nhược Trần gật đầu phụ họa một câu, Đó là đương nhiên. Ngươi vừa nói là hôm nay sẽ có một trận long tranh hổ đấu, là ý gì đây? Thân tình của Tuân Hoài Liễu lập tức trở nên nghiêm túc. Chẳng lẽ ngươi lại thực sự không biết? Trương Nhược Trần lắc đầu. 3 ngày trước, ngươi đã đánh cho Bảng Long một trận tơi bởi hoa lá. Chuyện này rất nhanh đã chuyển khắp Lưỡng Nghi Tông, tự nhiên là khiến Bảng Long mất hết cả mặt mũi. Nghe nói Bảng Long đã từ chỗ Thái Thúc Công, Nguyên Long Bán Thánh Quán, xin được một viên Ngư Long Đan, tu vi một hơi đột phá Ngư Long Cảnh. Ngày hôm qua hắn đã đánh tiếng là sẽ quyết đấu sinh tử với ngươi, ngay trong ngày diễn ra lễ ra miệng, Tuân Hoài Liễu nói. Trương Nhược Trần cười đáp, hóa ra là như vậy. Tuân Hoài Liễu thấy dáng vẻ không chút căng thẳng của Lâm Nhạc thì lập tức nhắc nhở. Bảng Long khi còn ở Thiên Cực Cảnh đã có thể lọt vào top 100 trên thiên bảng. Giờ đây hắn một hơi đột phá Ngư Long Cảnh, thực lực càng không tầm thường. Tiểu Nhạc à, nếu Bảng Long mà muốn quyết đấu sinh tử với ngươi, ngươi vạn lần đừng có ứng chiến nhỉ. Hào hán không chịu thiệt thòi trước mắt, cứ mặc kệ hắn đi. Đừng nói tu vi của Bảng Long vừa mới đột phá Ngư Long đệ nhất biến, cho dù tu vi của hắn có đạt tới Ngư Long đệ cửu biến thì Trương Nhược Trần cũng chẳng thèm sợ hãi. Hiện tại Trương Nhược Trần cũng chỉ hy vọng lễ giả miệng sớm kết thúc, sau đó trở về để tiếp tục tu luyện. Không lâu sau thì Hàn Tương cũng đi tới đạo tràng của Thượng Thanh Cung. Tức khắc toàn bộ đệ tử loại ngoại môn nội môn của Thượng Thanh Cung hết thảy đều xô trào, lớn tiếng hô vang cái tên của Hàn Tương. Ngay cả Tuân Hà Liễu hai mắt cũng phát sáng, hưng phấn không thôi, kéo ống tay áo của Trương Nhật Trần mà nói, thấy chưa, một trong tứ đại mỹ nhân của Lưỡng Nghi Tông, Hàn Tương đó. Chà, nhìn thấy người trong mộng mà sao ngươi chẳng chút hưng phấn nào vậy? Ngươi trước kia chẳng phải đã từng nói là nếu có thể cùng Hàn Tương sư muội đắm đuối khoái lạc phong lưu một đêm thì thà giảm thọ 20 năm ngươi cũng nguyện ý đó sao? Trương Nhược Trần nhấc mí mắt liếc về phía Hàn Tương. So với 3 ngày trước, nàng hôm nay có vẻ ngoài càng thêm thanh tú. Cho dù nàng có khoác lên mình mấy tầng đạo bào thì cũng vẫn có thể thấy được những đường cong tha thướt ẩn hiện bên dưới, quả thực là mỹ lệ đến cực điểm. Thế nhưng nếu không mặc gì thì có lẽ càng là mỹ lệ hơn. Ở phía xa có một tiếng gầm lạnh lẽo chuyển đến. Lâm Nhạc, không ngờ chúng ta nhanh như vậy lại đã gặp mặt rồi. Toàn thân Bảng Long lúc này phát tỏa ra khí tức mạnh mẽ. Hắn bước vào đạo tràng rộng lớn, đi thẳng tới vị trí của Trương Nhược Trần đứng đối diện hắn. Trương Nhược Trần đáp. Bảng Long thấy trên mặt Trương Nhược Trần cơ nhiên không có lên một tia sợ hãi nào. Hai mắt chợt trào dâng hai luồng hàn quang mà nói. Sau lễ ra miệng, ngươi có dám quyết đấu sinh tử với ta không? 4 chữ quyết đấu sinh tử này vô cùng vang dội, làm chấn động cả Thượng Thanh Cung. Tức thì đám đệ tử bên ngoài đạo tràng càng thêm sôi sục. Bảng Long sư huynh khi còn ở nội môn đã có thực lực tranh đoạt ngôi vị đệ nhất nội môn. Bây giờ hắn một hơi đạt tới Ngư Long đệ nhất biến, e rằng ngay cả tu sĩ Ngư Long đệ tam biến cũng không phải là đối thủ. 3 ngày trước, Lâm Nhạc ỷ vào tu vi Ngư Long cảnh mới đánh bại được Bảng Long sư huynh. Hiện tại hai người cùng cảnh giới, Bảng Long sư huynh chắc chắn sẽ dạy cho Lâm Nhạc một bài học nhớ đời để đòi lại cái thể diện đã mất. Trương Nhược Trần liếc nhìn Bảng Long một cái mà nói, ta vì sao phải quyết đấu sinh tử với ngươi, vừa lãng phí sức lực lại lãng phí thời gian của ta. Sau đó Trương Nhược Trần trực tiếp xoay người rời đi, bước lên bậc thềm đá, đứng dưới một tôn đồng lô tế thiên và bắt đầu chuẩn bị. Bàng Long thì tự nhiên là không dám ra tay với Trương Nhược Trần ngay trong lễ ra miệng, chỉ đành nén cơn giận trong lòng xuống, thẩm hạ quyết tâm. Đợi sau nghi lễ, vô luận thế nào cũng phải dùng thủ đoạn ép Lâm Nhạc phải quyết đấu với mình. Tháng này tổng cộng có 17 đệ tử thăng cấp Ngư Long cảnh tham gia lễ ra miệng. Ngoài Trương Nhược Trần, Hàn Tương, Bảng Long, Tuân Hoa Liễu, còn có 13 vị tu sĩ trẻ tuổi khác, toàn bộ đều là Ngư Long đệ nhất biến, tuổi tác hết thảy đều dưới 60. Lễ ra miệng do một vị bán thánh chủ trì, ngoài việc tế tự các đời thánh hiển của Lưỡng Nghi Tông thì còn phải đọc một bài tế văn ê hề. Phía trên, một vị bán thánh tổ sư đọc xong tế văn liền nói tiếp. Lưỡng Nghi Tông là một trong tam đại chi mạch của Thái Cực Đạo, lấy kiếm để lập tông, kế thừa chính là kiếm đạo của Thái Cực Đạo. Các đời tổ sư của Lưỡng Nghi Tông vì muốn để cho tông môn mãi mãi hưng thịnh truyền thừa, khi mà bọn họ đạt tới cảnh giới bán thánh, thánh giả, thánh vương hay đại thánh, đều sẽ để lại một luồng kiếm ý ở trong đồng đỉnh tế thiên. 17 người các ngươi có thể trước 60 tuổi đạt tới Ngư Long cảnh thì chứng tỏ đều là những nhân kiệt thiên tư ưu tú, do đó các ngươi đều có cơ hội tiến vào đồng đỉnh tế thiên tu luyện một lần. Tự các ngươi nắm bắt tốt cơ hội, chỉ cần tư chất đủ xuất sắc thì có thể đạt được lợi ích mà thụ dụng cả đời. Lễ ra miệng này không chỉ đơn giản là thay một bộ đạo bào hay là đội lên một chiếc đạo quán, bây giờ mới thực sự là lễ ra miệng đây, để ta tới trước. Tuân Hoa Liễu dáng vẻ đầy tự tin sải bước tiến lên đồng đỉnh tế thiên rồi tung người nhảy vọt vào trong. Tuân Hoa Liễu phải đến là năm 56 tuổi mới đột phá Ngư Long cảnh, nếu chỉ chậm vài năm nữa thì hắn không còn tư cách trở thành đệ tử thánh truyền. Vù! Từ trong đồng đỉnh vọt ra một đạo quang trụ màu trắng bốc cao mấy chục trượng. Giữa tâm của quang trụ, một bóng người chậm rãi bay lên, chính là Tuân Hoa Liễu. Người vừa mới nhảy vào trong đỉnh, trong đỉnh cũng tuôn ra hàng ngàn hàng vạn đốm sáng từ dưới lên trên, trông giống như một dòng sông ánh sáng xông lên tận tầng mây. Sau đó thì dòng sông ánh sáng lại từ trên trời đổ xuống quay về đồng đỉnh tế thiên. Mỗi một hạt sáng này sẽ đại biểu cho một luồng kiếm ý của một vị tổ sư Lưỡng Nghi Tông. Kiếm ý càng mạnh thì đốm sáng lại càng rực rỡ. Tu sĩ có thiên phú kiếm đạo càng cao càng có thể nhận được ưu ái của tổ sư, kiếm ý dung hợp càng thêm cường đại. Từ đầu đến cuối, Tuân Hoa Liễu cũng không có dung hợp được lấy nổi một hạt sáng. Hắn lủi thủi từ đồng đỉnh bước ra, vẻ mặt vô cùng thất vọng. Trương Nhược Trần liếc nhìn hắn một cái rồi an ủi một câu: không có kiếm ý của tổ sư thì lẽ nào không thể tu luyện kiếm đạo sao? Chấn tác lên một chút. Tuân Hoa Liễu ngẩng đầu lộ ra nụ cười còn khó coi hơn là khóc. Ngay cả kiếm ý của tổ sư cũng không lựa chọn ta, chứng tỏ ta căn bản không có thiên phú trên con đường kiếm đạo. Cơ hội để trở thành một kiếm tu đã là vô cùng xa vời. Trương Nhược Trần lắc đầu không nói gì thêm nữa, tiếp tục quan sát đồng đỉnh tế đàn. Ở trong lòng hắn suy tính xem làm thế nào mới có cơ hội lớn để nhận được kiếm ý của tổ sư. Hiển nhiên kiếm ý tổ sư là một cơ duyên rất ghê gớm, nếu như có thể nắm bắt được cơ duyên này, biết đâu chừng có thể khiến cho kiếm đạo quán tiến bộ vượt bậc thì sao. Ngay sau đó thì lại có một đệ tử thánh chuyển mới thăng cấp tiến vào đồng đỉnh tế thiên. Nửa buổi sau, người này cũng kết thúc trong thất bại, không nhận được kiếm ý của tổ sư. Bàng Long là người thứ ba bước lên đồng đỉnh tế thiên. Để ta thử một chút. Bàng Long rất thấu hiểu tầm quan trọng của kiếm ý tổ sư. Chính Thái Thúc Công đã nói với hắn rằng chỉ cần hắn có thể nhận được một luồng kiếm ý của tổ sư thì sẽ nhận được sự bồi dưỡng trọng điểm của tông môn, rất có khả năng là ở ngay tại Ngư Long Cảnh đã trở thành một kiếm tu chân chính. Lúc này tâm trạng quán vô cùng kích động, toàn thân căng cứng, tung người nhảy vọt vào đồng đỉnh. Mọi người có mặt ở hiện trường đều đặt cực kỳ vọng lớn vào Bàng Long, hai mắt chăm chú quan sát. Dẫu sao thì thiên phú kiếm đạo của Bàng Long là quả thực rất cao. Nếu như ngay cả hắn mà cũng không thể nhận được một luồng kiếm ý của tổ sư, thì những người khác lại càng không có hy vọng. Ồ! Chỉ sau một lát, Bàng Long cùng với quang trụ đồng thời bay lên, lơ lửng giữa không trung. Hắn đang múa kiếm. Trương Nhược Trần nhìn thấy rõ là ngón tay của Bàng Long bắt thành kiếm quyết. Hắn đang diễn luyện kiếm pháp. Đột nhiên một đốm sáng chóng từ bên dưới bay vọt lên, chui vào giữa chân mày của Bàng Long, dung hợp vào cơ thể hắn. Bên trong Thượng Thanh Cung, Nguyên Long Bán Thánh sắc mặt hồng nhuận, cười lớn một tiếng. Bàng Long dung hợp chính là kiếm ý của Cửu Dịch Thánh Giả, để lại vào cái thời kỳ Bán Thánh cách đây 3 vạn năm. Tốt quá rồi, với thiên tư của Bàng Long, tương lai nhất định có thể trở thành một kiếm tu cường đại. Bàng Long là hậu bối của Nguyên Long Bán Thánh. Nguyên Long Bán Thánh thấy hắn dung hợp được kiếm ý thì tự nhiên là rất vui mừng. Đồng thời Nguyên Long Bán Thánh cũng có mấy phần ý tứ khoe khoang. Dẫu sao Bàng Long có thể nhận được kiếm ý của một vị thánh giả cổ xưa chính là minh chứng cho việc thiên phú kiếm đạo quán vô cùng kinh người. Kiếm ý trong đồng đỉnh tế thiên cũng chia ra các cấp bậc khác nhau, nhất phẩm thì là kiếm ý do bán thánh để lại, nhị phẩm là của thánh giả, tam phẩm là thánh vương và tứ phẩm là đại thánh. Bàng Long dung hợp chính là kiếm ý nhị phẩm, là kiếm ý do thánh giả để lại. Hiện tại hắn mới chỉ nhận được kiếm ý mà Cửu Dịch thánh giả để lại ở cái thời kỳ bán thánh. Chỉ cần hắn hoàn toàn dung hợp luồng kiếm ý này, tương lai sẽ có cơ hội thứ hai tiến vào đồng đỉnh tế thiên để dung hợp kiếm ý của Cửu Dịch thánh giả ở cái thời kỳ thánh giả. Nói tóm lại một câu là chỉ cần nhận được một luồng kiếm ý thì tương đương với việc là được một vị tổ sư quán đỉnh, giúp cho hắn lĩnh ngộ được chân đế kiếm đạo dễ dàng hơn. Thánh thư tài nữ cũng đang ở Thượng Thanh Cung, ngồi ngang hàng với các vị bán thánh có mặt. Nàng nhìn thấy biểu hiện xuất sắc của Bàng Long, khẽ có chút động dung, mỉm cười nói: chỉ là lễ ra miệng mỗi tháng một lần lại có thể sinh ra một vị thiên chi kiêu tử có thiên phú kiếm đạo kinh người như thế. Lần này tới Lưỡng Nghi Tông thực sự đã khiến ta được mở mang tầm mắt. Nghe thấy lời này, Nguyên Long Bán Thánh lập tức càng thêm đắc ý, ánh mắt không nhịn được mà liếc nhìn về phía Tử Hà Bán Thánh mà nói: Tử Hà Bán Thánh, nghe nói Tử Hà Linh Sơn các vị cũng sinh ra một thiên tài trẻ tuổi, chỉ với tu vi Ngư Long đệ nhất biến mà đã giết chết U Lam Tinh Sứ, không biết là lời đồn có đúng sự thật hay không? Không có ai tin là một tu sĩ trẻ tuổi Ngư Long đệ nhất biến mà lại có thể giết chết U Lam Tinh Sứ danh tiếng lẫy lừng cả. Nguyên Long Bán Thánh sở dĩ nói ra như vậy, thực chất là đang cố ý mỉa mai Tử Hà Bán Thánh cùng với đệ tử trẻ tuổi ở dưới trướng của Tử Hà Linh Sơn. Tinh Sứ được các thị nhất phẩm đường tuyển chọn thì có ai mà là nhân vật đơn giản. Thiên tư của U Lam Tinh Sứ trong Thất Sát Tinh Sứ xếp hạng sau cùng, không tính là kinh diễm, nhưng vẫn là tồn tại đỉnh phong nhất ở dưới thánh thể. Đặt vào trong đám thánh truyền đệ tử của Lưỡng Nghi Tông thì cũng là thiên kiêu hạng nhất. Một thánh truyền đệ tử Ngư Long đệ nhất biến của Lưỡng Nghi Tông có thể giết chết U Lam Tinh Sứ ở tu vi Ngư Long đệ lục biến sau, đó căn bản là chuyện hoang đường. Kẻ nào tin thì kẻ đó chính là một thằng ngu như chó. Nghe tới lời của Nguyên Long Bán Thánh, các vị bán thánh có mặt hết thảy đều lộ ra nụ cười dị dạng. Bàng Long là nhân kiệt xuất sắc nhất của Bàng Thánh Môn Việt, mà Nguyên Long Bán Thánh là một trong lão tổ của Bàng Thánh Môn Việt. Ở trong đám hậu bối sinh ra nhân tài ưu tú như thế, Nguyên Long Bán Thánh dĩ nhiên là muốn dốc sức vun trồng. Lâm Nhạc giết chết U Lam Tinh Sứ, nhờ đó mà danh động thiên hạ, trong thế hệ trẻ của toàn bộ Đông Vực cũng xem như có chỗ đứng. Nhìn lại Bàng Long, tuy rằng thiên tư vượt xa Lâm Nhạc, thế nhưng danh tiếng thì lại kém quá xa. Mục đích của Nguyên Long Bán Thánh chính là muốn lót đường cho Bàng Long, giúp hắn tạo thế, giúp hắn thành danh. Chỉ cần Bàng Long có thể đè ép Lâm Nhạc một đầu, Nguyên Long Bán Thánh tự nhiên có thể huy động lực lượng của Bàng Thánh Môn Phiệt để cho danh khí của Bàng Long vượt xa Lâm Nhạc. Chỉ cần Bàng Long có thể một hơi thành danh là có thể trở thành bộ mặt của Bàng Thánh Môn Phiệt, nâng cao địa vị của Bàng Thánh Môn Phiệt tại Đông Vực rất lớn. Đối với Bán Thánh mà nói thì lợi khó có thể ảnh hưởng đến ý chí của bọn họ nữa, thế nhưng bọn họ lại vô cùng để tâm đến chữ danh. Thanh danh, danh khí, danh vọng, danh dự các kiểu con là điều. Ngay cả Bán Thánh tà đạo cũng sẽ không dễ dàng làm ra các chuyện tổn hại đến thanh danh của mình. Cho nên nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, Bán Thánh tà đạo thực chất căn bản cũng sẽ không ra tay với tu sĩ ở cấp bậc thấp hơn Bán Thánh. Đối với bọn họ thì đó là một chuyện vô cùng hạ thấp thân phận, chuyện ra ngoài sẽ khiến cho danh dự quét đất. Đương nhiên, trừ những cái lão bẩn bựa không quan tâm đến danh dự như Nguyên Anh Bán Thánh, những kẻ cùng hung cực ác căn bản chẳng hề quan tâm đến danh dự, hoặc là nói bọn họ chẳng có danh dự để mà quan tâm. Đối với bọn chúng mà nói thì danh cũng chỉ là danh khí mà thôi. Bọn chúng càng hung ác thì danh khí sẽ càng lớn. Nói tóm lại một câu thì Nguyên Long Bán Thánh chính là muốn để Bàng Long trả đạp Lâm Nhạc, từ đó giúp cho Bàng Long một hơi thành danh. Hơn nữa Thánh Thư Tài Nữ đang ở ngay bên cạnh, chỉ cần Bàng Long biểu hiện đủ xuất sắc, biết đâu còn có thể lên trang nhất của Đông Vực Phong Vân Báo. Từ Hà Bán Thánh dĩ nhiên hiểu rõ ý đồ của Nguyên Long Bán Thánh, chỉ thản nhiên mỉm cười nói: sự thật, dĩ nhiên là sự thật. Bàn tọa đã hỏi qua Lâm Nhạc, đã biết rõ tiền căn hậu quả. Nghe nói khi Lâm Nhạc ra tay, U Lam Tinh Sứ đã bị trọng thương. Nguyên Long Bán Thánh ngồi thẳng người dậy cười nói: cho dù U Lam Tinh Sứ bị trọng thương, có thể giết chết hắn cũng là chuyện vô cùng giỏi giang. Trường Sinh Viện sinh ra một nhân tài kiệt xuất như thế thực sự đáng mừng. Bàn tọa đề nghị là sau khi lễ ra miệng kết thúc, hãy để Lâm Nhạc và Bàng Long luận bàn một chút. Dù sao cả hai cũng đều là thiên tài kiệt xuất, lại cùng trở thành thánh truyền đệ tử trong một ngày. Lẽ nào mọi người không muốn biết ai xuất sắc hơn sao? Các vị bán thánh có mặt tự nhiên có thể nhìn ra, thiên tư của Bàng Long là rất giỏi, chiến thắng Lâm Nhạc có thể nói là chắc như đinh đóng cột. Lúc này nếu bọn họ giúp Nguyên Long Bán Thánh nói chuyện, chẳng phải là sẽ đắc tội với Tử Hà Bán Thánh sao? Vì vậy hết thảy đều giữ im lặng, muốn xem Tử Hà Bán Thánh ứng phó như thế nào. Tử Hà Bán Thánh cười nói: lễ ra miệng chẳng phải vẫn chưa kết thúc sao? Sau khi kết thúc, bàn tọa sẽ hỏi ý kiến của Lâm Nhạc. Nếu nhắn nguyện ý thì luận bàn qua lại một chút cũng là chuyện tốt. Nguyên Long Bán Thánh cười hăng hắc, muốn tiếp tục ép Tử Hà Bán Thánh, ánh mắt nhìn chăm chăm về phía đồng đỉnh tế đài mà nói: lễ ra miệng mỗi tháng, nếu như có thể sinh ra một thiên tài kiếm đạo, nhận được kiếm ý của tổ sư thì quả thực là chuyện đáng để chúc mừng. Thế nhưng bản tọa cảm thấy lễ ra miệng tháng này biết đâu chừng có thể sinh ra hai thiên tài kiếm đạo đó. Đôi mắt của Thánh Thư Tài Nữ khẽ sáng lên. Nguyên Long tiền bối đang ám chỉ Lâm Nhạc của Tử Hà Linh Sơn sao? Nguyên Long Bán Thánh vội vàng khom người bái Thánh Thư Tài Nữ, tỏ ý không dám nhận hai chữ tiền bối. Sau đó ông ta mới lắc đầu nói: thiên tư của Lâm Nhạc quả thực không tệ, thế nhưng thiên phú kiếm đạo quán so với việc nhận được kiếm ý của tổ sư thì vẫn còn một khoảng cách nhất định. Lão Phu không có ám chỉ hắn, mà là vị thiên chi kiều nữ của Tố Nữ Viện kia, hắc ám chi thể. Hắc ám chi thể? Ngay cả Thánh Thư Tài Nữ cũng khẽ động dung, đôi tinh mâu của nàng không nhịn được nhìn chăm chăm ra bên ngoài đạo trường để tìm kiếm hắc ám chi thể, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người của Hàn Tương. Hắc ám chi thể là một loại thể chất rất đặc thù, rất hiếm thấy, và nó ngang ngửa với quang minh chi thể. Hơn nữa, thể chất hắc ám là dễ dàng yểu mạnh, đa số khi còn chưa kịp trưởng thành đã bị hắc ám chi lực trong cơ thể cắn nuốt và chết trong thảm khốc. Thế nhưng một khi mà hắc ám chi thể đã trưởng thành thì nó còn đáng sợ hơn cả thánh thể nhiều. Nghe nói là hắc ám chi thể đại thành ngưng tụ vô số sức mạnh hắc ám và âm sát chi khí, có thể đi lại giữa địa ngục và nhân gian, có thể triệu hoán quỷ hồn và vong linh, lấy thi thể của rồng để làm tọa kỵ, lấy thi thể của thánh để làm binh tướng. Do đó mà hắc ám chi thể đại thành đủ khiến các bậc thánh giả kinh hồn bạt vía. Đây là một tồn tại cực kỳ đáng sợ. Hắc ám chi thể có thể tu luyện tới ngư long cảnh, thì hẳn đã tu luyện hắc ám chi thể tới cảnh giới tiểu thành, đủ để cùng thánh tử phân tranh cao thấp. Thanh thư tài nữ cảm thán một tiếng. Hắc ám chi thể trong giai đoạn đầu tu luyện thực chất là vô cùng yếu ớt, lúc nào cũng lo lắng sẽ bị hắc ám chi lực phản vệ. Thế nhưng càng về sau thì hắc ám chi thể sẽ càng cường đại và dần khiến người ta khiếp sợ. Tình Lan bán thánh của Tố Nữ Viện mỉm cười. Hắc ám chi thể có duyên phận rất sâu với Lưỡng Nghi Tông. Trước khi bái nhập Lưỡng Nghi Tông, đã tu luyện âm nghi cửu kiếm trong âm dương Lưỡng Nghi kiếm trận. Chính là nể tình âm nghi cửu kiếm, sư tỷ mới thu nàng làm đồ đệ, đồng thời truyền dạy cho Thái Cực Tiên Thiên Đạo. Rốt cuộc cũng khống chế được các ám chi lực trong cơ thể nàng và vượt qua được cái thời kỳ nguy hiểm nhất. Thật ra thì Lưỡng Nghi Tông cũng sợ sẽ bị hắc ám chi thể phản vệ. Dẫu sao hắc ám chi thể đại thành nó quá mức tà ác, có thể tạo ra sức phá hoại vô cùng đáng sợ. Phải biết rằng âm dương Lưỡng Nghi kiếm trận là kiếm trận hai người mạnh nhất trong toàn bộ Côn Luân giới, căn bản không có chuyển ra bên ngoài. Nếu không phải Hàn Tương có tu luyện được âm nghi cửu kiếm, thì viện chủ Tố Nữ Viện chắc chắn sẽ không thu nàng làm đồ đệ, lại càng không truyền dạy Thái Cực Tiên Thiên Đạo cho nàng, mà sẽ chỉ để nàng tự sinh tự diệt. Lúc này Bàng Long đã bước xuống khỏi đồng đỉnh Tế Thiên, đứng trên thềm đá, cái miệng nhếch lên, ánh mắt nhìn về phía Hàn Tương lộ ra nụ cười rạng rỡ. Đám đệ tử chung quanh đạo tràng hết thảy vô cùng chấn động và cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Quá lợi hại rồi, Bàng Long sư huynh nhận được là kiếm ý do thánh giả để lại, thiên phú kiếm đạo bậc này chúng ta chỉ có thể ngước nhìn. Nếu như luyện hóa được kiếm ý thánh giả, kiếm đạo cảnh giới của Bàng Long sư huynh nhất định là sẽ tiến bộ vượt bậc, rất có thể ngay tại Ngư Long cảnh đã trở thành một kiếm tu lợi hại. Thành công nhận được kiếm ý của Cửu Dịch thánh giả để lại trong đồng đỉnh Tế Thiên, lại dựa vào phần thiên phú kiếm đạo này, khiến Bàng Long cảm thấy vô cùng tự đắc. Hắn bước xuống thềm đá, đi tới bên cạnh Hàn Tương, với tư thế của một kẻ thành công lên tiếng chỉ điểm. Sư muội, khi tiến vào đồng đỉnh Tế Thiên, nhất định phải thể hiện cảnh giới kiếm đạo của mình ra. Nếu có thể thi triển một loại kiếm pháp phẩm cấp cao thì càng gia tăng cơ hội thành công. Căn bản không cần Bàng Long chỉ điểm, Tịnh Lan bán thánh từ sớm đã nói cho Hàn Tương biết là khi tiến vào đồng đỉnh Thế Tiên thì nên làm như thế nào. Đa tạ Bàng Long sư huynh chỉ điểm. Hàn Tương chắp tay khẽ mỉm cười với Bàng Long, sau đó bước lên thềm đá về phía đồng đỉnh Thế Tiên. Bàng Long nhìn thấy nụ cười động lòng người kia của Hàn Tương thì tức khắc vô cùng mừng rỡ, ngay cả hơi thở cũng bị đình trệ trong khoảnh khắc. Tuy nhiên khiến xoay người lại thì lập tức thấy Trương Ngọc Trần đang đứng ngay bên cạnh, niềm vui trên mặt tức khắc thù lại, lộ ra ánh mắt lạnh lẽo mà nói: tạo nghệ trên kiếm pháp của ngươi quả thực còn khá, thế nhưng kiếm ý tổ sư để lại không phải dễ dàng có thể bắt được đâu. Trương Ngọc Trần xác nhận lại một lượt là Bàng Long đang nói chuyện với mình, rồi mới chậm rãi đáp: ngươi còn có thể dung hợp một luồng kiếm ý của tổ sư, vì sao ta lại không thể? Đừng tưởng rằng đánh bại ta một lần thì có gì ghê gớm. Ở trong cùng cảnh giới, khoảng cách giữa ta và ngươi còn lớn lắm. Bàng Long tự giễu một tiếng, rồi lắc đầu trở về vị trí ban đầu. Trương Nhược Trần có chút cạn lời, hắn rốt cuộc là trêu ai chọc ai. Với tư chất của Hàn Tương, hẳn là có thể dung hợp một luồng kiếm ý của tổ sư. Trương Nhược Trần đã từng truyền dạy âm nghi cửu kiếm trong âm dương lưỡng nghi kiếm trận cho Hàn Tương. Nàng rất nhanh đã có thể tu luyện ra dáng ra hình, cho nên hắn biết là thiên phú kiếm đạo của Hàn Tương rất tốt, còn trên cả cái Bàng Long này. Vù! Đồng đỉnh Tế Thiên lần nữa phun ra quang trụ màu trắng, bộc phát ra năng lượng mạnh mẽ xông thẳng trời cao. Sau đó Hàn Tương cũng nương theo những đốm sáng trắng dày đặc bay lên, lơ lửng ở tại vị trí cách mặt đất 30 trượng. Đôi mắt nàng khẽ nhắm lại, hai tay dang rộng, đứng ngay trung tâm của quang trụ, không ngừng thi triển kiếm pháp. Ống tay áo và vạt áo bay phấp phới như một con hồ điệp, tuyệt mỹ. Ngay khi dòng sông ánh sáng từ trên trời đổ ngược trở về, một hạt sáng đã rơi vào chân mày Hàn Tương, thấm qua da thịt dung hợp vào trong. Tức thì bề mặt da thịt Hàn Tương lộ ra một tầng bạch quang dịu nhẹ, phía sau cơ thể nàng ngưng tụ một bóng kiếm thánh dài 2 thước. Ngay sau đó bóng kiếm thánh mãnh liệt lao về phía trước, cũng chui vào lưng nàng, dung hợp vào cột sống. Nhìn thấy cảnh này, bên ngoài đạo tràng lập tức bùng nổ âm thanh như là sóng triều hải khiếu vậy. Đó là kiếm ý do Vân Xuyên kiếm thánh để lại 4.000 năm trước. Hàn Tương sư tỷ dung hợp là kiếm ý do kiếm thánh để lại. Trời ơi, thực sự là kiếm ý của kiếm thánh, ta không có nhìn nhầm đấy chứ. Kiếm ý của kiếm thánh so với kiếm ý của thánh giả thông thường thì mạnh hơn gấp mấy chục lần. Đó là thánh vật mà toàn bộ đệ tử Lưỡng Nghi Tông mơ ước. Đừng nói là đám đệ tử bình thường ở bên ngoài, mà ngay cả các vị bán thánh trong Thượng Thành Cung rất là động tâm. Nếu có thể dung hợp một luồng kiếm ý của kiếm thánh, thì sẽ có thể khiến họ thực sự thấu hiểu được kiếm đạo, và trình độ kiếm đạo sẽ tăng lên một bước dài.